Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, dưới trăng vũ bộ lưu luyến. Màn đêm buông xuống, giao trì giao tuyền, lại là một cái ánh trăng như nước mỹ lệ hợp lòng người buổi tối. Bầu trời sao lốm đốm đầy trời, từng viên như xinh đẹp kim cương, rải rác ở màu lam đậm không trung. Đỗ Huyền một thân một mình nằm ở giao tiền bậc thang dài bên trên. Ngước nhìn bí cảnh vòm trời bên trên xem nhỏ vụn cát chảy lát thành ngân hà. Tâm tư tự do, trong đầu là suy nghĩ một cái lại một chuyện. Tôn giả thế giới trừ bọn họ ra trưởng môn cái kia kỳ hoa. Nơi nào có nhàn, gió mát xào xạc, bên cạnh tiên lá cây tử theo gió vẫy nhẹ. Rì rào vang vọng, không biết sao. Đỗ Huyền đột nhiên là lòng sinh một chút uể oải. Loại này mệt mỏi để hắn có một ít không nhấc lên được tinh thần. Không thể không nói Thanh Hành Tôn sự tình đối với hắn mà nói đáng giá suy nghĩ thực sự quá nhiều. Càng là cái kia từng tiếng dặn, Đỗ Huyền năm đó cũng là suýt chút nữa đi thăm dò những người cái cấm địa nơi sâu xa bí mật. Cũng không phải hắn không muốn biết, mà là còn chưa tới nơi sâu xa liền bị khuyên lui. Một thân tu vi đến không dễ, lúc đó mới bước vào tôn cảnh thời gian không lâu, vẫn còn có chút e ngại. Đến hôm nay tâm cảnh đã rộng rãi rất nhiều. Đương nhiên, theo thực lực tăng thêm chính là lòng hiếu kỳ. Ỷ vào cảnh giới của chính mình không có sợ hãi địa áng chừng lòng hiếu kỳ đi thăm dò một số không thể tra cứu tồn tại. Kết cục hạ tràng ắt phải sẽ không tốt. Nhớ tới đến đây Đỗ Huyền bắt đầu có chút bận tâm. Chính mình có một ngày có thể hay không đột nhiên liền điên mất rồi. Ngay cả mình đều không phát hiện được loại kia điên mất. Đúng là nghiền ngẫm cực khủng. Càng nghĩ càng thái quá. Thành tựu thường thường cùng những cấm địa kia giao thiệp với đại tôn giả. Đỗ Huyền trên vai trọng trách chúng. Xem ra ở chính mình đạo tâm khối này là muốn lại cẩn thận gia cố một hồi. Hắn thực tại không nghĩ tới một ngày sẽ phải bắt đầu đối với mình tiến hành quản giáo. Khá lắm, hại, Đỗ Huyền lắc đầu một cái, thở dài một hơi, liền trên sở sở nhưng là lăng không bay tới. Mị Hàm Xuân Thủy sắc mặt như mỡ đông, màu trắng mẫu đơn yên la nhuyễn vải, ánh trăng bên dưới, lần này chân thành mà đến sở nhạc vi cực kỳ giống một chi lăng xương ngạo tiết hàn mai. Điềm tĩnh tao nhã, cao quý hoa mỹ, nàng dựa vào lại đây chắp hai tay sau lưng. Vô cùng xinh đẹp mà cúi đầu nhìn Đỗ Huyền, một đôi mắt thủy linh cảm động. Ca ca, Đỗ Huyền nhìn sở sở, sang sảng nở nụ cười. Này một tấm tuyệt mỹ miệng cười hiện lên trước mắt, Đỗ Huyền lập tức tâm tình đều muốn tốt hơn rất nhiều. Sở sở cách thật xa chính là nhận ra được Đỗ Huyền có chút mặt ủ mày trao. Lúc này liền là thác quai hàm ngồi xổm, nhìn về phía Đỗ Huyền. Này một thâm tình ngóng nhìn. Vô hình trung tình cảm lại sinh, ca ca khẳng định đang suy tư rất nhiều chuyện đi, mặc dù mọi người đều là một phương đỉnh thiên lập địa nhân vật. Thế nhưng nữ đế chủ yếu là trấn thủ Bắc Châu giao trì, chăm sóc hào khốc băng lao, cùng Đỗ Huyền loại này một đời trường hồng so ra, tuy rằng không như vậy tự do, thế nhưng cũng kém xa Đỗ Huyền muốn đối mặt nhiều chuyện. Sở sở thấy Đỗ Huyền này tấm u buồn dáng dấp. Đỗ Huyền chính là kinh thiên vĩ địa đại tiên nhân, một người gánh vác vạn ngàn sinh linh, đại giới rất nhiều an nguy, sở sở trong lòng thực có không đành lòng, nàng rõ ràng chính mình đối với Huyền ca ca cảm tình, cũng biết Huyền ca ca với mình tâm ý, đã như thế, chính là suy tư thế nào có thể làm cho ca ca hài lòng một điểm. Sở sở nhẹ giọng nói là, ca ca, vẫn còn đang suy tư những chuyện kia à? Đỗ Huyền gật gù, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có tảng đá Huyền ở trong lòng. Không thoải mái, nàng thấp giọng nói là, trong thời gian ngắn cũng không gấp được, ca ca ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Đỗ Huyền gật gù, sở sở nhìn Đỗ Huyền lông mày mây đen, nói nhỏ là, vậy nếu không, sở sở cho ca ca nhảy một vũ điệu. Ạch, này tình cảnh này, lại là khiêu vũ. Làm sao quen thuộc như vậy? Quả nhiên có một tay tài nghệ chính là tốt. Đỗ Huyền ôm đầu nhìn sở sở. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt đều là ức chế không được ý cười. Đỗ Huyền nói nhỏ là, cầu cũng không được. Sở Sở mỉm cười lui lại vài bước, giơ tay một chiêu, một thân vũ quần ra thân. Đồng thời, trong tay mấy vệt sáng tức ra, không biết nơi nào mà lên tiên nhạc chính là bỗng nhiên vang lên. Này giao chỉ còn tự mang âm hưởng mà. Quả nhiên là chính mình bí cảnh ha. Điều khiển lên thực sự là thuận buồm xuôi gió. Đỗ Huyền kinh ngạc sau khi Sở Sở nhưng là bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Ánh trăng bên dưới, tiên nhạc quanh quần, một bộ nhàn nhạt màu băng lam hoa y khỏa thân. Ở ngoài khoác màu trắng lụa mỏng, lộ ra đường nét duyên dáng cổ. Quần bước điệp điệp như tiết nguyệt ánh sáng lưu động nhẹ tả ở mặt đất. Vãn dĩ ba thước có thừa, làm cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu. Cái kia 3000 tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên. Đầu cắm vào hồ điệp sai, tú kiểm bạc làm vôi đại, chỉ tăng màu sắc, hai gò má một bên như ẩn như hiện hồng phi cảm tạo nên một loại thuần cơ như cánh hoa giống như. Mềm mại đáng yêu, cả người dường như theo gió bay tán loạn hồ điệp, lại như thanh thông minh triệt băng tuyết. Sở Sở bước liên tục uyển chuyển, nhẹ bộ điệu múa uyển chuyển xem chim én phục sáo, bay nhanh cao tường xem thước điểu đêm kinh. Mỹ lệ làm rung động lòng người nhảy múa nhàn uyển nhu mỹ. Nhạy bén tấn phi thể nhẹ như phong. Nàng diệu thái tuyệt luân. Trong ngọc trắng ngà, khi thì nâng cổ tay phục tùng, khi thì nhẹ thư vân thủ. Ánh mắt của nàng chính là liên tục hướng về Đỗ Huyền bên này quăng tới. Trong mắt nhu tình tràn đầy, rồi lại không mất quyến rũ. Thật dài tóc đen theo phiên phiên nhảy múa với trong gió tung bay. Không hề có tì vết mặt sủng đẹp trai tuyệt luân. Cái kia con người khác nào dưới trăng một con sông liễm diễm nước. Đỗ Huyền như vậy thưởng thức. Buồn phiền nhưng là đều hết mức quăng đi sau đầu. Theo tiên nhạc dần dần biến mất. Sở Sở cũng là dừng múa đứng lại thu tư. Đỗ Huyền nhẹ vỗ tay. Có thể để nữ đế vì hắn vũ một khúc. E sợ cũng chỉ có Đỗ Huyền. Tâm thần khoan khoái a. Này chuyên nghiệp chính là không giống nhau. Sở Sở cười duyên nói, ca ca. Sở Sở ánh mắt thâm tình ngóng nhìn Đỗ Huyền, tất cả đều không nói bên trong. Trong lúc vô tình dĩ nhiên liền đem chính mình cho rằng Đỗ Huyền hậu thuẫn. Đỗ Huyền trong khoảng thời gian ngắn cũng là vô cùng thư khiếp. Sở Sở nhìn Đỗ Huyền gò má, con ngươi, nếu như thời khắc này có thể hình ảnh ngắt quãng là tốt rồi. Chính là lặng lặng mà cùng ca ca ở lại cùng nhau. Dưới trăng nhìn nhau, thanh phong thổi, ở trong lòng ngươi cùng ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.